Chương 425, bình tĩnh. Lời nói không xuống chút nữa nói, rượu cũng liền không xuống chút nữa uống. Hai người ra cửa, đạp lên đá xanh đường mòn xuyên qua rừng trúc, dọc theo trưởng cứ bước chậm. Ngày này, thời tiết vô cùng tốt, bầu trời trong xanh phẳng lặng cao khoát, ánh nắng ngậm kim lượng đợi đến ngày xưa cao không ít, sáng loáng đã lược cảm giác chói mắt, phong cũng biết lòng người, liễm tính tình, nhẹ nhàng ôn nhu, học vài phần giang nam huyện chuyển hàm xúc. Trưởng cư trong bạc kính loại băng cứng như cũ lại dày lại vừa cứng, nhưng nếu cẩn thận coi trộm một chút, liền có thể phát hiện tới gần bờ bên cạnh đã bung lỏng, đang tại lặng lẽ hòa tan, trong hồ mặt băng cũng tựa hồ nổi lên một tầng mỏng manh thủy quang, cùng màu vàng ánh nắng tương giao chiếu rọi. Trừ đó ra, viên trung như cũ nên hoàng hoàng, nên bạch bạch, nhìn không ra đầu xuân nảy mầm nhu tình. Thẩm Thanh Lan nghĩ thầm, thời tiết này giang nam, nên chim hoanh bay cỏ mọc dài tháng hai ngày. Phất đê dương liếu say xuân khói cảnh trí, quay đầu nhìn Diêu Thái Thái, chỉ thấy nàng cũng tại có chút ngưng thần, tựa hồ chính rơi vào mơ màng. Giây lát, Diêu Thái Thái chủ động nói lên Hội Châu phong thổ, trong thành phố xá sâm uất cùng lắng giềng, ngoài thành Hoàng Hà cùng quan ải, trên bàn cơm mặt điểm, trong khuê phòng bảo thạch, không có nàng không quen. Thẩm Thanh Lan cũng nghe được nghiêm túc, không hiểu liền hỏi. Đề tài kéo dài đến các tiểu thư trang phục, ngoại trừ vàng bạc ngọc thạch. Không thiếu được còn có lăng la tơ lụa, Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, nhắc lên chuyện xưa. Lần trước từ tiểu thư lại đây, nói lên Thiên Châm Phượng, lời nói ở giữa rất là tán thưởng, còn nói là một vị trong cung gia tới cô sáng lập, tỉ tỉ được nghe nói qua việc này. Diêu Thái Thái chỉ trên người mình trường áo, cười cười, nhìn, đây cũng là Thiên Châm Phượng sống, từ tiểu thư những lời này, Hội Châu bao nhiêu người đều biết, ta tất nhiên là cũng nghe qua. Kia. Đây là sự thật là thật sự. Diêu Thái Thái gật đầu, ánh mắt bình tĩnh, không giống như là suy đoán hoặc là nói dối. Thẩm Thanh Lan hứng thú bừng bừng, nguyên lai thực sự có việc này, ta còn tưởng rằng từ tiểu thư nói ngoa đâu, bất quá thật là kỳ quái, trong cung cô như thế nào sẽ ra cung đến Hội Châu đâu. Diêu Thái Thái không cho là đúng, mang theo nàng từ nhất con thanh đằng bám quấn mà thành cổng vòm hạ xuyên qua, cười nhạt, người nào, các không giống với, có người lấy tiến cung vì vinh. Phú quý cẩm tú từ đây gần ngay trước mắt, cũng có người lấy tiến cung vì khổ, tưởng cao sâu viện, như đi trên băng. Mỏng, vị cô này tại trong cung hơn nửa đời người nơm nớp lo sợ, hầu hạ quý nhân hầu hạ được mệt mỏi, thỉnh cầu cái ân điển ra cung dưỡng lão, cũng không phải không thể sự tình, điều này cũng không kỳ quái. Thẩm Thanh Lan nghe nàng nói chuyện, giọng điệu ung dung chậm rãi, giống sương mù màn khói, thấy được, lại nhìn không thấu. Tổng cảm thấy đạm bạc bên trong cất giấu thâm trầm tình cảm, điều này khiến cho Thẩm Thanh Lan thật lớn tò mò, nhưng nàng cũng biết, người khác gần sâu riêng tư không thể tùy tiện hỏi thăm, huống chi, giờ phút này đang nói Thiên Châm Phượng, vẫn là không muốn đổi chủ đề cho thỏa đáng. Tỷ tỷ nói nhân gian bách thái làm người ta thổn thức, ta nhìn vị cô này cũng là cái người thông minh, chẳng những rời đi hoàng cung, còn đơn giản rời đi kinh thành, tới đây trời cao hoàng đế xa Hội Châu. Cho là thật được an hưởng lúc tuổi già. Diêu Thái Thái lại cười, chính là, Hội Châu tuy rằng chỗ biên giới, ngư long hỗn tạp, nhưng là có trời cao biển rộng tự tại. Thẩm Thanh Lan lòng nói, Diêu Thái Thái cái này nói là chính nàng trong lòng lời nói đi trò chuyện được cao hứng. Diêu Thái Thái biết gì nói nấy, cái này cô tại trong cung chuyên vì quý nhân thêu hoa chê y y, đầu ngón tay công phu không phải bình thường, xuất cung sau thu đồ đệ thụ nghệ, cũng là tạo phúc Hội Châu dân chúng. Thẩm Thanh Lan cười xưng là, khi nói chuyện, hai người đã vây quanh mương nước tha một vòng, lại dọc theo rừng trúc về phòng, Diêu Thái Thái giải áo choàng, đống thở dài, nói, Thanh Lan ngươi không được duyên đâu, như là sớm đến một năm, ta có thể mang ngươi đi bái phỏng vị kia cô. Thẩm Thanh Lan lập tức đưa ra, Diêu Thái Thái cùng nàng đi vào thất, nói, vị kia cô tuổi tác đã cao, năm ngoái cũng chính là lúc này, qua đời. Thẩm Thanh Lan nghe vậy. Tâm có lưu luyến, tuy rằng chưa từng gặp mặt, cũng không khỏi vì nàng thổn thức. Đến bây giờ, Thẩm Thanh Lan cũng không tốt lại truy vấn càng nhiều, trà nóng sau đó, đề tài lại chuyển đi. Thẩm Thanh Lan ngốc đến buổi chiều mới đi, Diêu Thái Thái giữ lại, Thẩm Thanh Lan cự tuyệt, nàng trong lòng còn nhớ mong Tiết Dương, tuy rằng không thấy tung tích, nàng cũng khẳng định hắn đang ở phụ cận, mình ở cái này ăn uống ngọt nhạc, khiến hắn ẩn thân thủ hộ, rất ngại, mặt khác, nàng thật là có hai phần lo lắng. Sợ vô liêm sỉ lô bằng nghĩa trở về báo thù trước khi đi, Thẩm Thanh Lan không quên ý đồ đến, muốn đem xa tanh tiền cho nàng. Diêu Thái Thái bật cười, ngươi còn cho là thật đến cho tiền. Thẩm Thanh Lan ngượng ngùng, nhẹ giọng nói, ta cũng không phải thật sự muốn thành thân, tỷ tỷ coi như thật sự muốn đưa cũng không phải lúc này nha. Mặt lại đỏ. Diêu Thái Thái cười cái không ngừng, yên tâm, ta không tặng không, qua trận ta lại thu tiền. Thẩm Thanh Lan hoang mang, còn lại hỏi, đã bị Diêu Thái Thái đẩy ra môn đi, tương lai ngươi tự nhiên hiểu được, không vội tại nhất thời, muốn đi liền đi nhanh đi, khi nào muốn tới thì tới, đừng lại nhường ta tam thỉnh tứ mời. Thẩm Thanh Lan mặt càng đỏ hơn. Đi ra ngoài lên xe ngựa, Tiết Dương thanh âm lại chuyển tới, Thẩm tiểu thư, đi thôi. Thẩm Thanh Lan nhíu mày mà cười, ý bảo bên cạnh đã sớm đứng ngồi không yên Bích Ngọc nói chuyện. Bích Ngọc giận một chút tiểu thư nhà mình, hỏi Tiết Dương, ngươi cái này một buổi sáng đi nơi nào? Tiết Dương nói, bốn phía vòng vòng, còn đi một chuyến Lô Phủ, nghe tiểu tử kia gào thét. Bích Ngọc lập tức hỏi, tên kia thế nào? Yên tâm, ta hạ thủ có nặng nhẹ, chân không đứt, nhưng là đau đến đi không được, mùi không đứt, nhưng là mặt khẳng định thanh nửa tháng, cho nên hắn gần nhất không có cách nào khác ra ngoài. Thẩm Thanh Lan âm thầm hạ giận, tiếp lại có chút lo lắng, cái kia vô liêm sỉ nếu là chạy tới thẩm phủ cố tình gây sự làm sao bây giờ? Coi như hắn không đi, hắn trở về cùng Lô Đại Nhân vừa nói, Lô Đại Nhân vừa hiếu thuận thẩm nương, lại yêu thương cháu, còn không được cho phụ thân lấy ý kiến nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Lan lại khởi sướng sầu đến. Hồi phủ sau, Thẩm Thanh Lan đi gặp Lâm Thị, trước đem tại Diêu Thái Thái nơi đó sự tình nói, biết được Thiên Châm Phường vị kia cô Hoa Nương đã qua đời, Lâm Thị cũng có chút tiếc nuối, bất quá, dù sao chỉ là cái người xa lạ, lại là lớn tuổi thích mất, tiếc hận một phen cũng liền bỏ qua. Mà thôi, ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi. Thẩm Thanh Lan đứng dậy thì không yên lòng, lại hàm hồ hỏi Lâm Thị, mẫu thân, hôm nay trong nhà người đến không? Lâm Thị kinh ngạc, không có à, ngươi vì sao hỏi như vậy? Thẩm Thanh Lan cảm thấy Lô Bằng Nghĩa việc này không coi là nhỏ, coi như hôm nay Lô ra không ai đăng môn, ai biết ngày mai, ngày sau sẽ tới hay không, thẩm ra cũng nên làm chút chuẩn bị, vì thế đem gặp phải chi tiết nói. Lâm Thị vừa nghe, quá sợ hãi, đập bàn đứng lên, thú mi ra sức mắng đứng lên, tìm chết đồ vật, cái gì đồ chơi, vậy mà bắt nạt đến ta thẩm ra đến. Ta thẩm ra cô nương là hắn con chó kia đồ vật có thể mơ ước sao? Cũng không lấy gương chiếu chiếu mặt mình, hắn vô sỉ hạ lưu, còn dám tới tìm ta, ta không đánh gãy chân hắn, hắn coi như không đến, ta còn muốn đi tìm hắn đâu.